Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, chương trình quà tặng âm nhạc. Phương Tiến cùng ekip thực hiện chương trình chào mừng quý vị các bạn đến với chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang. Chương trình đang được phát sóng trên sóng FM tần số 96,2 MHz và phát trên website www.thtt.vn. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Phương Tiến kính chúc quý vị và các bạn luôn vui tươi và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam, nhiều thế hệ nhạc sĩ đã viết hàng loạt ca khúc về Đảng, về Bác Hồ với sự hồn hậu, nhiệt thành nhất của những trái tim nghệ sĩ vô tư. Niềm tin nội tại trong mỗi con người khiến những bài hát mang âm hưởng anh hùng ca trở nên thanh thoát, mềm mại, sâu lắng cả về ca từ lẫn giai điệu. 86 mùa xuân đã đi qua, nhưng những bài hát về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ kính yêu luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ theo cả độ dài thời gian và chiều sâu lòng người, góp phần tạo nên sức sống lâu bền của dòng ca khúc cách mạng. Hôm nay, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2016, mời quý vị các bạn cùng nghe những giai điệu đầy sức sống, ca ngợi Đảng Quang Vinh và Bác Hồ kính yêu. Để tham gia chương trình, mời quý vị các bạn hãy gọi điện thoại cho chúng tôi qua hai số máy là 0733-977-100 và 0733-977-101 để yêu cầu bài hát cùng với những lời nhắn gửi yêu thương đến người thân của mình. Phương Tiến sẽ được nhắc lại số điện thoại liên lạc của chương trình là 0733-977-100 và 0733-977-101. Mời các bạn hãy gọi đến hai số điện thoại trên để được hướng dẫn đăng ký và kết nối giao lưu với chương trình nhé. Và bây giờ thì Phương Tiến sẽ được kết nối với thính giả đã gọi điện thoại đầu tiên về cho chương trình ạ. Alo. Alo, em chào anh Phương Tiến ạ. Chào bạn ạ. Bạn có thể giới thiệu về mình với các thính giả không ạ? Dạ, em tên Hữu Phước, làm một thính giả rồi đến từ tỉnh An Giang đến Phương Tiến. Xin được chào bạn Hữu Phước. Một thính giả cũng rất là quen thuộc của chương trình quà tặng âm nhạc ạ. Dạ, với buổi nay thì em nhờ chương trình phát lại cho em nghe ca khúc Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam để chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đó anh. Vâng, chương trình sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn. Và bạn Phước ơi, thì bạn có thể chia sẻ là hiện tại bạn đang làm gì không ạ? Dạ, hiện tại em đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự của xã Phú Hữu trực thuộc huyện An Phú của tỉnh An Giang đó ạ. Wow, là một chiến sĩ ạ. Dạ. Hôm nay thì ở đơn vị của bạn có tổ chức cái lễ hội gì không bạn? Dạ, mình đó là mình đảng viên thì có tổ chức liên quan, rồi với lại là em thì em trực đại hội với vừa trực đại hội đại biểu lần thứ 12 xong đó anh. Hiện tại cũng đang trực đảng rồi chuẩn bị vào ca trực Tết nữa. Trong những cái thời gian này vừa đại hội đảng xong rồi mình cũng phải chuẩn bị cho dịp Tết nữa, nên chắc là công việc của mình là sẽ bận rộn đúng không bạn Phước? Dạ, cũng khá là bận rộn, đặc biệt là về quân số thì dạo này nó cũng hơi bị thấp thành thử ra. Nhưng mà hồi năm ngoái á, thì nếu mà trực Tết với trực trước Tết, trong Tết và sau Tết thì ở dưới huyện ủy đưa lên là chỉ có lấy có 2/3 quân số thôi, nhưng mà bây giờ phải lấy 100% quân số, nên thử cái thứ nhất thì phải trực 100% quân số nên nó cũng khá là lu bu đó anh ạ. Là do là mình thiếu nhân sự nên bây giờ là cái phần việc của mình thì sẽ tăng thêm đúng không bạn? Dạ vâng, quân số mình không có đủ nên làm việc giờ cũng tắc bật luôn. Vâng, thì mình sẽ được chúc bạn là sẽ có sức khỏe nè, rồi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhé. Dạ vâng, em cảm ơn Phương Tiến rất là nhiều ạ. Vâng, và những bài này thì với bài hát này thì bạn muốn dành tặng cho những ai ạ? Dạ, đầu tiên thì em là món quà gửi tặng cho chị gái có nó máy cùng với anh đang dẫn chương trình. Chúc hai anh chị có một buổi làm việc vui cũng như hưởng được một mùa xuân an lành và hạnh phúc bên gia đình nha Phương Tiến. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Dạ, tiếp theo thì em cho em là món quà gửi tặng đến cho các bạn quen như là bạn Hoàng Diệu, Hoa Lý, Tu Anh Thư, Vũ Phong, Ngọc Khá, Minh Kỳ, Minh Thiện, Ngọc Diễm, Kim Thanh, Bích Hợp cùng với anh Ba Gà và anh Thiên Lý và chị Ngọc Mai Hữu Phước thân chúc tất cả các bạn, các anh chị của Hữu Phước có một buổi nhạc ca nhạc vui, đặc biệt là dòng nhạc mà Hữu Phước thích. Cũng như là Hữu Phước là món quà gửi tặng đến cho tất cả các chiến sĩ, cán bộ đang học tập và công tác tại đồn biên phòng 929 ở ban chỉ huy quân sự xã Phú Hữu và ban chỉ huy quân sự huyện An Phú. Đặc biệt hơn thì là món quà gửi tặng đến cho tất cả các những ai đã và đang là đảng viên. Chúc tất cả các đồng chí luôn có nhiều sức khỏe để công tác tốt, cũng như chúc đảng của chúng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Cuối cùng thì Hữu Phước cũng không quên là món quà gửi tặng đến cho tất cả các những ai đã và đang là đảng viên, cũng như đã và đang là bộ đội đang học tập và công tác trên mọi miền đất nước. Xin chúc tất cả các đồng chí luôn vui và vui hơn khi nghe được món quà của Hữu Phước gửi tặng, cũng như luôn luôn thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống, luôn phát huy được vẻ là truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Hơn lời cuối thì em chào anh Phương Tiến, hẹn gặp lại anh một thời gian gần nhất anh ạ. Vâng, xin được chào bạn Phước và cảm ơn bạn rất là nhiều, bạn đã tham gia chương trình nhé. Và bây giờ thì Phương Tiến xin được mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Alo, em chào anh Phương Tiến ạ. Vâng, xin được chào bạn ạ. Anh ơi, em tên là Văn Thuận, em là nhóm phó của nhóm gia đình bánh đó anh. Nhóm gia đình bánh hả bạn? Dạ, đúng rồi anh. Lúc trước là bạn có chia sẻ là vì sao mà mình lại lấy tên là gia đình bánh hả bạn? Bạn có thể chia sẻ lại với quý thính giả được không? Tại vì nhóm của em là rất là thích ăn bánh anh. Rất là thích ăn bánh. Vậy là riêng bạn thì bạn thích ăn bánh gì nè? Riêng em là thích ăn bánh chưng anh ơi. Thích ăn bánh chưng hả? Dạ. Ủa hiện tại bạn đang ở đâu mà bạn thích ăn bánh chưng? Dạ em đang ở cái bè Tiền Giang đó anh. Ở Tiền Giang. Dạ. Phương Tiến thì Phương Tiến thích ăn bánh tét hơn. Dạ. Hôm nào thì cho Phương Tiến gia nhập cái nhóm của mình với nha. Dạ. Và đồng yêu cầu với bạn Phước lúc nãy thì bạn dành tặng ca khúc này đến những ai ạ? Bài hát này đầu tiên em gửi tặng đến anh Phương Tiến và chị Thanh Loan đã kết nối máy trong giao lưu. Chúc hai anh chị các buổi nghe chương trình và tặng âm nhạc thật là vui vẻ và buổi tối hạnh phúc bên gia đình và trẻ máy không già nghe anh ạ. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ, bài hát này em còn gửi tặng đến nhóm gia đình bánh của em là gồm có là Minh Tâm, Văn Thuận, Hoàng Phúc, Minh Thành và anh Phương Tiến. Và nhóm Sông Nước Miệt Vườn. Với lại nhắn là chúc hai nhóm luôn đoàn kết. Em còn gửi tặng bài hát này đến anh Lê Minh Thiệt, anh Bé Tám, Văn Ngoan, Ngọc Duy, chị Dương Thị Mini, Kim Hậu, Ngọc Hường, Diệt Cường, Nhật Anh, Bích Ngọc, Khánh Nam, Thanh Tùng, chú Tấn Phát và nhóm Tây Phương Cảnh. Bài hát này em còn thương tặng đến sinh nhật đến sớm của Nhật Anh có ngày sinh nhật là 9 tháng 2, Ngọc Hường có ngày sinh nhật là 12 tháng 2, chị Thị Trang có ngày sinh nhật 14 tháng 2 và chị Cường có ngày sinh nhật là 23 tháng 2. Chúc tất cả có ngày sinh nhật thật hồng. Qua chương trình này em muốn là quen với tất cả các bạn gần xa đó anh Phương Tiến ạ. Vâng, sẽ được mời bạn đọc số điện thoại của mình. Và số điện thoại là 0968790137 và 0122468 9059. Em xin cảm ơn anh Phương Tiến rất nhiều ạ. Vâng, sẽ được cảm ơn bạn đã tham gia chương trình nhé. Quý vị các bạn thân mến, ca khúc Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam được nhạc sĩ Đỗ Minh viết vào năm 1950. Ngay từ khi ra đời, ca khúc này đã nhanh chóng được phổ biến khắp chiến khu Việt Bắc. Sau đó, bài hát lại lan tỏa mạnh mẽ trên khắp nẻo đường của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đến tận bây giờ, Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là một trong những ca khúc viết về đảng hay nhất, có sức khái quát cao và được phổ biến sâu rộng nhất. Và bây giờ, xin được mời bạn Phước, bạn Thuận cùng quý thính giả của chương trình sẽ cùng thưởng thức ca khúc này do Top Ca trình bày. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chương trình được phát sóng lúc 9 giờ 5 phút thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 96,2 MHz và phát trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang ở địa chỉ www.thtr.vn. Quý vị và các bạn muốn yêu cầu bài hát, hãy liên lạc với chúng tôi qua hai số máy là 0733-97100 và 0733-97101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối với chương trình. Và bây giờ thì Phương Tiến sẽ được mời thính giả tiếp theo ạ. À. Alo. Alo. Mình nhóm gia đình Bánh chào Phương Hiếu. À, dạ Phương Tiến xin được chào thêm một thành viên của gia đình Bánh ạ. À, mình tên là Kim Hậu ở quận 9 á. Dạ, và đến với chương trình hôm nay thì chị Kim Hậu muốn yêu cầu bài hát gì ạ? À, chị yêu cầu bài Lá Cờ Đảng. Dạ, chương trình sẽ đáp ứng theo yêu cầu của chị ạ. À, bài hát này chị tặng cho ban tập chương trình của Đài Tiền Giang. À, với cái chị kết nối máy cho Kim Hậu với tên Phương Tiến đúng không? Vậy tên Phương dạ, Tiến đúng không? Em tên là Phương Tiến ạ. À, tặng cho Phương Tiến. À, chúc cho mấy anh chị, nghe mấy bạn có một năm mới làm việc thật là vui vẻ, là lúc nào cũng công việc tốt nha. À, em cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Sau đó chị tặng cho đặc biệt cho nhóm gia đình Bánh, tặng cho đặc biệt em trai Minh Tâm, có biệt danh là Bánh Tét, Văn Thuận, anh Thành Phước, anh Nhật Quang, Tú Sương, Thanh Tuyền, Mỹ Hạnh, Quỳnh Giao, chị Thanh Thoản, Hồng Điệp, Hoài Giang, Huyền My, Ngọc Nhường, Mỹ Linh, Văn Ngoan, Thiên Nguyên, Văn Mạnh, anh Hai Lượng, Hoàng Đổi, Ngọc Di, anh Quốc Huy ở Tây Ninh. Chúc tất cả các anh và các em có một buổi nghe nhạc vui vẻ. Rồi sau đó mình muốn giao lưu số điện thoại với nha Minh Tiến. Dạ, Tiến. Dạ rồi em mời chị đọc số hộp của mình. Mình muốn làm quen với bạn tuổi từ 30 trở lên qua số điện thoại là 0927447471. Cảm ơn chương trình rất nhiều. À, dạ em cảm ơn chị mà em chưa kịp hỏi là chị thích ăn bánh gì rồi. Và quý vị và các bạn thân mến, năm 1975, qua cùng niềm vui bất tận của muôn triệu người Việt Nam trước ngày toàn thắng, non sông liền một dãy, nhạc sĩ Giang An đã cảm tác, viết nên ca khúc Lá Cờ Đảng, biểu tượng thiêng liêng tượng trưng cho sự soi đường dẫn lối đúng đắn của Đảng cho đất nước, cho dân tộc 86 năm qua. Bây giờ, xin được mời chị Hậu và quý thính giả cùng nghe ca khúc Lá Cờ Đảng, sáng tác của nhạc sĩ Giang An do Top Ca trình bày. No. đất nước 4.000 năm, ôi tự hào biết mấy. Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái. Còn gì đẹp hơn, còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Lá cờ đảng, một sáng tác của Dân An qua phần trình bày của Top Ca. Và liên tục chương trình, Phương Tiến sẽ được mời một thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ alo, mến chào anh trai Phương Tiến ạ. À, Phương Tiến sẽ được chào bạn Quang Vũ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, dạ, đúng không ạ? Dạ, dạ, giờ này em Phương Tiến, phải em Phương Tiến. À, anh Phương Tiến thì vẫn khỏe, còn Quang Vũ thì như thế nào? Dạ em công việc mà với công việc sức khỏe mượn tốt, cảm ơn anh Phương Tiến à. Rồi sắp đến Tết rồi thì Quang Vũ có chuẩn bị gì chưa? Dạ thì mà hai tuần trước cũng em đi sắm đồ với bà xã với từ rồi cũng đi mua sắm đồ Tết để mà biếu ông bà với cô chú bác gì đó, với những người anh chị anh Phương Tiến. À, vậy là hôm nay là Phương Tiến biết thêm một thông tin đó là Quang Vũ đã có bà xã rồi hả? Dạ dạ em có xã em cũng được 3 năm rồi chị anh. À 3 năm rồi. Dạ. Em có baby nhóc em cũng được 9 tháng 23 ngày anh. Ồ à, có baby luôn rồi. Dạ. Ừ, mùa xuân này là chắc là thêm vui rồi đúng không? Dạ dạ. Mùa xuân này mấy con mấy anh chị về rồi vui lắm, rồi con em nó cũng biết đi chập chừng cũng thấy người mấy đứa trẻ em nó phái lắm. Nói chuyện không anh cũng ít à, được vài chữ cũng thấy vui cũng thấy hạnh phúc. Chắc là cũng bập bẹ rồi hả? Dạ. Biết kêu ba chưa? Dạ kêu ba với bà với má má. Ba má má rồi hả? Má chứ má. Không có niềm vui nào mà vui hơn là mỗi mà khi mà con mình mà biết nói mình kêu tên mình đầu tiên thì chắc là vui lắm đúng không Quang Vũ? Dạ đúng rồi, kêu anh đầu tiên là kêu ba trước. Xong tới bà. Rồi Tết năm nay chắc là không biết là bé có biệt danh là gì hay tên gì ta? Dạ bé em tên là Nguyễn Vũ Phong, tên ở nhà là tên Bin. À Bin, ba tên Vũ dạ. Còn con tên Phong. Vũ Phong luôn. Dạ đúng rồi. Dạ lót cái tên của em á vô cái tên của em lót vô cái chữ lót của con của em. À là mong muốn là mình dạ. Sẽ là một cái bệ đỡ cho con mình về sau đúng không? Dạ mốt thì để đứa mốt hay chồng em kế hoạch cũng cỡ 3 năm nữa rồi xin đứa kiếm đứa gái nữa là đặt tên là Tố Quỳnh. Tố Quỳnh cũng dạ. Có Tố bên trong nữa hả? Không mà tại cái gì mà xã là Tố Tâm. Tố Tâm, Tố Quỳnh không dạ. Phương Tiến thấy cái tên Tố Quỳnh á nghe hay. Dạ. Và hy vọng là Tết năm nay là Quang Vũ sẽ có thật là nhiều niềm vui ha. Và hy vọng là dạ, bé Bin của nhà mình sẽ có thật là nhiều tiền lì xì nha. Dạ cảm ơn anh ha. Anh em cũng chúc cho anh và gia đình có một năm mới thật là dồi dào sức khỏe và an vượng nha. Đặc biệt là Phương Tiến thì công việc lúc nào cũng thành công và thuận lợi ha. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều và cũng xin chúc cho bạn và gia đình lúc nào là cũng có thật là nhiều sức khỏe, và chúc năm mới này thì thật sự là có được nhiều niềm vui nè, rồi làm ăn thì lúc nào cũng tiến tới. Và đến với chương trình hôm nay thì Quang Vũ muốn yêu cầu ca khúc gì ạ? Dạ, đến với chương trình ca nhạc yêu cầu của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, và anh em và các anh chị có tặng cho em bài hát Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi á, anh Phương Tiến. Vâng, chương trình sẽ đáp ứng theo yêu cầu của Quang Vũ ạ. Dạ, với bài hát này em là một quà thân thương tặng các anh chị trong ban biên tập, đặc biệt là anh cha Phương Tiến và chị gái cái đông á cho em. Với anh Kỹ Thuật mới chung với lời nhà một chút là chúc các anh chị có một buổi làm việc vui vẻ và đón một năm mới thật là an lành hạnh phúc, đặc biệt là công việc thì lúc nào cũng dạng sự như ý á. Dạ. Và bài hát này cũng tặng các khán giả nghe chương trình và tặng cho anh trai Văn Đen, tặng cho anh Hành Phước, anh Ba Gà, tặng anh Huy Hoàng, chị Kiểm, với tặng cho anh Út Chính Út, tặng cho em gái Ngọc Yến, Ngọc Diễm, với em trai Mã Minh Trung, Quỳnh Quý Trường, Thái Dương, Sơn Hùng, với tặng cho em trai Bình ở Tiền Giang, tặng tất cả các bạn của em đang nghe chương trình. Chúc cho mọi người có một buổi làm việc và nghe nhạc thật vui và đón một năm mới thật là hạnh phúc. Lời cuối cảm ơn anh Phương Tiến nha. Em chào anh. Vâng, cảm ơn bạn Quang Vũ đã mang đến cho chương trình một cái không khí rất là vui ạ. Và quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác vào năm 1976 và đã đi vào lòng người bởi tình cảm hết sức thiết tha chân thành. Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió, Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ. Nhạc sĩ đã mượn cái tôi của mình để nói lên tình cảm niềm tin của nhân dân với Đảng kính yêu. Tuy năm tháng đi qua, nhưng giai điệu chứa chan ân tình ấy vẫn tràn đầy cảm xúc tươi mới. Và bây giờ thì xin được mời bạn Vũ và quý thính giả cùng nghe ca khúc Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi do ca sĩ Trọng Tấn trình bày. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc trên làn sóng FM tần số 96.2 MHz do chương trình phát trên website www.htr.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn liên lạc với chúng tôi qua số máy là 0733 977 100 và 0733 977 101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối với chương trình. Và bây giờ thì Phương Tiến sẽ được mời thính giả tiếp theo đã gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Alo. Chào anh Phương Tiến ạ. Vâng, xin được chào bạn ạ. Bạn có thể giới thiệu về mình đến với quý thính giả được không ạ? Em tên Tiền, em ở Bến Tre anh. Bằng Tiền ạ. Dạ. Bằng Tiền ở Bến Tre. Dạ. À, Tiền ơi, hiện tại thì Tiền đang làm gì ạ? Em ở nhà phụ giúp gia đình thôi ạ. Mình đang ở huyện nào của Bến Tre bạn? Em thuộc xã Minh Đức của huyện Mỏ Cày Nam. Cũng sắp đến mùa xuân rồi, sắp đến Tết rồi, thì không biết là ở nhà của mình và ở cái nơi mình ở đó có tổ chức gì không bạn? Bạn có thể chia sẻ với thính giả được không ạ? Dạ, ở chỗ em thì cũng như các chỗ khác, tôi cũng chuẩn bị dọn dẹp thì trước hôm mai rồi dọn bàn thờ rồi chuẩn bị đó cũng không bạn anh. Những ngày này thì chắc là phải dọn dẹp nhà cửa để mà chuẩn bị thật là tươm tất đón năm mới Tết đến đúng không? Dạ, thì đi ở ngoài đường thì thấy nhà nào cũng chuẩn bị cũng nôn nao đến đó ạ. Rồi có mua hoa này kia về nhà chân Tết chưa? Dạ có, thì tại 28-29 chợ mắc lắm. Thường thì vào những cái ngày nó lên. Đúng rồi, những ngày này thì giá hoa này kia sẽ rất là cao. Và thường thì Phương Tiến cũng thấy kinh nghiệm là khi mà cũng gần đến giao thừa thì những cái hoa thì sẽ bắt đầu là sẽ giảm giá hơn đúng không bạn? Dạ, đúng rồi. Chiều 29 đó là cũng như nó sổ hàng xả thì nó ế á. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó thì mình hình như là mình phải phải biết chỗ để mình mua thì có mới còn hoa đẹp, chứ không thôi là hoa cũng hết đẹp rồi. Dạ, cũng như người ta khác, người ta lựa hoa đẹp trên chiều cũng như còn ít quá thì nó phải bán sổ vậy. Không sao đâu, nhưng mà hoa lúc đó vẫn đẹp. Và đến với chương trình hôm nay thì bạn yêu cầu ca khúc gì ạ? Em yêu cầu một ca khúc đó là Bác Hồ Một Như Bao La anh. Và với ca khúc này thì bạn dành tặng cho ai ạ? Cái đó thì gửi tặng cho bạn tập chương trình anh Phương Tiến. Cũng khá lo huyện với thằng gây gọi chương trình cả hơn cái năm rồi, tại vì em điện lên chương trình không được anh. Chương trình mình thì cũng có rất là nhiều bạn, khán giả. Đúng rồi, nên bạn nếu mà điện vào không được thì cũng thông cảm ha. Nhưng mà lúc nào chương trình thì cũng sẽ tiếp nhận những cái lời yêu cầu của các bạn hết. Qua số điện thoại đó chính là 0733 977 100 và số điện thoại nữa là 0733 977 101. Thì bạn cứ gọi vào hai số này nhé. Em cũng điện hoài, em cũng kiên nhẫn và kiên trì đó mà. Em có tính vậy đó. Nhưng mà hôm nay là gọi được vào và lên sóng giao lưu với chương trình thì vui rồi đúng không? Em rất vui và cũng cảm ơn chương trình rất nhiều. Và sau đó em tặng cho ba mẹ em đang làm ở Bến Tre, anh chị đang làm ở Cần Thơ, đứa em út đang làm ở khu Nghiệp Gia Long của Bến Tre, cho thành Bến Tre. Và các bạn của em đang tham gia chương trình cuối năm thì được và sắp năm mới em chúc tặng nguyên tập và các bạn sống vui, thành công trong công việc và sự nghiệp sức khỏe. Và tiếp theo em xin Zalo qua số máy là 0945414926. Rồi cuối lại em cảm ơn ban chương trình và anh Thương Tiến nha. Vâng ạ, xin cảm ơn bằng Tiền đã tham gia chương trình ạ. Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La được nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác vào năm 1979. Bài hát được hát phần đầu tiên trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Ngay lập tức, bài hát đã trở thành ca khúc xuất sắc về Bác Hồ với giai điệu ngọt ngào nồng ấm của bài hát, từ lâu đã làm xúc động trái tim bao người. Ca khúc này được đánh giá là một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, khiến ai nghe cũng thấy xúc động với hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bây giờ, xin được mời bạn cùng quý thính giả nghe ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến do ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam trình bày. Thank you. Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa, bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương. Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương, bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình chị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến qua phần trình bày của ca sĩ nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Và liên tục chương trình thì Phương Tiến xin được mời một thính giả tiếp theo đã gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Alo. Alo, xin chào anh Phương Tiến ạ. Vâng, xin được chào bạn ạ. Anh Phương Tiến có biết em không? Nếu mà Phương Tiến mà không nhận ra bạn thì chắc là bạn sẽ giận Phương Tiến và giận chương trình luôn đó ạ. Chán vậy quá, nếu mà anh Phương Tiến mà không đón ngồi được em thì em giận thiệt quá. Bạn Quỳnh Giao đến từ Bến Tre đúng không ạ? Dạ đúng rồi anh. Tại vì anh nhớ mà em có rủ anh qua uống nước dừa mà. Em rủ anh qua uống nước dừa hả? Dạ đúng rồi. Chắc là lần này em không rủ anh qua uống nước dừa nữa, em rủ anh qua ăn Tết. Qua ăn Tết hả? Rồi có chuẩn bị gì không rủ anh qua đây? Có chuẩn bị gì hết trơn anh ơi. Nói chung là nếu anh Tiến qua là nói chung là sẽ đãi anh Phương Tiến ăn những món mà ở Bến Tre thường đặc sản nhất. Ví dụ như là cái gì vậy, bạn có thể chia sẻ với anh Phương Tiến cũng như là quý thính giả nghe đài được không ạ? Cũng như tôm luộc nước dừa anh. Nghe là thích rồi, có dừa trong cổng nữa, quê hương Bến Tre luôn. Rồi gì nữa bạn? Nói chung thì nói ra thì nói chung là hình như là những món nó đơn giản nhưng mà ai cũng có, nhưng mà nếu anh Phương Tiến qua thì những món đó nó đơn giản nhưng mà nó rất là ngon ạ. Không mà quan trọng là Phương Tiến quý cái tấm lòng của Quỳnh Giao thôi. chứ món ăn thì không quan trọng với Phương Tiến đâu. Dạ đúng rồi, chủ yếu là anh em mình gặp mặt cho biết, với em muốn biết tất cả các anh các chị công an bên tập của mình là em muốn biết mặt hết đó, nhưng mà không biết là có duyên hay là không à. Vậy nếu mà ekip nè, rồi anh Phương Tiến cũng như là chị Thanh Loan, rồi mọi người nó muốn biết mặt Quỳnh Giao thì như thế nào ta? Cái này hả? Nếu mà cách dễ nhất là Quỳnh Giao có Zalo hoặc là Facebook không? Cái này có anh, cái này thì có, nhưng mà để khi nào em được trò chuyện với mấy anh chị đi thì em cho. Chia sẻ riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Mà nhắc đến Bến Tre thì Phương Tiến, một món mà rất là... bình dị, bình dân nhưng mà Phương Tiến rất là thích, thích lắm luôn. Món gì vậy anh Tiến? Anh Tiến rất là thích ăn kẹo dừa Bến Tre của mình á. Em đoán ra là biết đi, tại vì đặc sản mà thì bánh tái thì là có kẹo dừa là đặc sản nhất á. Mà Phương Tiến thấy ở bên Bến Tre có một cái điều đặc biệt mà cũng làm từ dừa, đó là dầu dừa đó Quỳnh Giao. Dạ đúng rồi. Anh Tiến thấy cái này công dụng rất là nhiều. Làm thành dừa đồ đó anh. Anh Tiến đang nói về dầu dừa á. Em biết rồi, nhưng mà có những chỗ người ta làm thịt dừa bằng dừa đó. Ủa vậy hả? Thịt dừa đó. Đây là một thông tin mà Phương Tiến mới biết thêm á. Tại vì Phương Tiến từ trước giờ có ăn thịt dừa nhưng mà không có biết là làm như thế nào. Nhầm chỗ thì không biết là làm như thế nào, nhưng mà chỗ em mình có nhầm chỗ là bằng dừa đó. Dừa là bằng dừa đó. Và đến với chương trình hôm nay thì Quỳnh Giao yêu cầu ca khúc gì vậy Quỳnh Giao? Đến chương trình hôm nay thì em cũng xin yêu cầu bài hát là Quyền Diệu đó anh. Và với ca khúc này thì Quỳnh Giao dành tặng cho ai ạ? Dạ, bài hát này trước tiên em tặng cho anh chị gái kết nối máy cho em. Em tặng cho anh Phương Tiến, anh Đăng Hiếu, chị Thanh Loan và tất cả các anh chị trong ban biên tập của mình luôn. Có một năm mới được nhiều sức khỏe, vẫn sự như ý, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra dĩ giả như cỡ phim thêm nha. Wow, rất là thích cái câu chúc này của Quỳnh Giao, và cũng xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình xin được chúc cho Quỳnh Giao năm mới cũng thật là nhiều niềm vui mới, hạnh phúc mới, và cuộc tiền vô thì cũng như nước luôn nha Quỳnh Giao. Dạ cảm ơn anh ạ. Dạ cái đó em tặng cho anh Văn Phúc, Ngọc Dân, chị Mỹ Hạnh, anh Văn Đan, chị Kim Hậu, anh Thành Phước, anh Bé Tám, Thanh Hoàng, anh Ba Gà, Kim Thi, Bé Cưng, Tấn Trung, Mỹ Nhân, Minh Tý, Thu Nhi, Như Ý, Mỹ Kỳ, Thu Truyền, Ngọc Tiền, Như Ý, Cà Mau, Thì Linh, Tung Cang, Khánh Phương, Hồng Điệp, Tiểu Si và tất cả các bạn đang nghe chương trình. Và em tặng cho bạn Giang với bạn Nhường và các đồng nghiệp của các bạn Giang với bạn Nhường luôn. Chúc các bạn có một năm mới dồi dào sức khỏe và một năm mới an khang thịnh vượng. Qua chương trình Quỳnh Giao cũng muốn vô lưu đó anh. Mời Quỳnh Giao đọc số điện thoại của mình đi Quỳnh Giao. Quỳnh Giao muốn vô lưu các bạn ở Bến Tre. Để Tết năm nay đặng được hội ngộ ở Bến Tre đi. Về số điện thoại là 0188751634. Em cảm ơn anh Tiến rất nhiều nha. Vâng, xin được cảm ơn bạn Quỳnh Giao đã tham gia chương trình Và ngay bây giờ tôi xin được mời bạn cùng quý thính giả nghe ca khúc Quyền Diệu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Dân Tý, do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Hãy subscribe. đàng với đời, như cây với hoa. Hương này cũng từ cội này ra. Ôi đêm trăng rằm tối tăm đã qua, ôi trăng gần qua cả sao xa, lung linh mặt đất đêm uyên diệu, cát bụi đường trắng hoa ngọc. Sau đây thì Phương Tiến sẽ được mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Alo. Alo, em chào anh. À, chào bạn ạ. Bạn giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em tên Tấn Phát, em đến từ Sóc Trăng á anh. À, chào bạn Tấn Phát. Và Tấn Phát ơi, đến với chương trình hôm nay thì bạn yêu cầu bài gì ạ? Dạ, Việt Nam ơi, đất nước mùa xuân. Có lẽ là lần đầu tiên lên sóng rung quá phải không? Dạ, vừa mới nói với anh với chương trình là cho em đăng ký ca khúc là Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi. Dạ đúng rồi, em quên. Không sao đâu, những lần sau thì mình sẽ bớt rung hơn thôi ạ. Và đến với chương trình hôm nay thì bạn dành tặng ca khúc này đến những ai ạ? Dạ, trước hết em gửi đến ban biên tập đài tổng đài Tiền Giang á anh. Và chị MC đã kết nối cho em cảm ơn chị thật là nhiều. Và em cảm ơn anh MC thật là dễ thương, nói chuyện anh ơi, cho em rất là nhiều phút em tặng bạn em nghe nha. À, vâng, mời bạn ạ. Dạ, trước hết em gửi đến nhóm Tây Phương Cảnh, nhóm Gia Đình Bánh, nhóm Ước Mơ. Chúc ba nhóm được đoàn kết với nhau. Và sau đó em gửi đến Minh Tâm, Dân Thận, Ngọc Yến, Ngọc Diễm, Quỳnh Chiêu, Dân Ngoan, Kim Hậu, Thùy Linh, Hồng Điệp, Quốc Bình, Dân Hợp, Quỳnh Giao, Như Băng, Thu Loan, Thiện Tâm, Anh Toàn, Văn Toàn, Thu Sang, Gia Hào, Chí Cường, Mỹ Hằng, Mỹ Hạnh, Hồng Mơ, với Vĩnh Thắng, Thanh Hiếu, anh. Những ai là bạn của em đi anh. Anh ơi cho em tặng đặc biệt nha anh. Vâng ạ, mời bạn ạ. Dạ, em tặng đặc biệt cho Minh Tâm, Văn Thận, với Dân Mang. Chúc ba bạn được vui vẻ, lúc nào cũng mình bên cạnh mấy bạn nha. Tại sao đó em gửi đến cha nuôi Tấn Phá, chúc cha nuôi mau hết bệnh và Tết được ăn vui với mấy tụi con nha. Vâng. Anh ơi em cho luôn số điện thoại nha anh. Vâng, mà bạn đọc thật nhanh số điện thoại của mình đi ạ. Dạ, số điện thoại của em là 0927111949. Em cảm ơn bạn rất nhiều nha. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Và ngay sau đây thì xin được mời bạn cùng quý thính giả nghe ca khúc Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi do nhóm FM trình bày. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. theo đàn đường đi thênh thang, thăng tới chân trời vinh quang và chiến thắng. Giai cấp vô sản tình yêu bao la, khúc quốc tế ca vang mãi trong tim ta đời đời. Việt Nam, ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xa hồi đẹp thêm năm tháng. Bước theo đàn thủy chung trong trắng, dẫu con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Chiến thắng tổ quốc độc lập tự do muôn năm, đất nước không quên chân lý mang theo tên người. Việt Nam, ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xa hồi đẹp thêm năm tháng. Bước theo đàn thủy chung trong trắng, dẫu con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Tiến bước theo đàn đường đi thênh thang, thăng tới chân trời vinh quang và chiến thắng. Giai cấp vô sản tình yêu bao la, khúc quốc tế ca vang mãi trong tim ta đời đời. Việt Nam, ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xa hồi đẹp thêm năm tháng. Bước theo đàn thủy chung trong trắng, dẫu con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Việt Nam, nguyện anh sang chủ nghĩa xa hồi đẹp thêm năm tháng. Bước theo đàn thì chung trong trắng, dẫu con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Việt Nam, ta tin vào kỷ nguyên anh sang chủ nghĩa xa hồi đẹp thêm năm tháng. Bước theo đàn thì chung trong trắng, dẫu con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân. Dạ, ít phút còn lại của chương trình thì Phương Tiến sẽ được mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Alo, em muốn chào anh Phương Tiến ạ. Vâng, chào bạn ạ. Bạn tên gì, gọi từ đâu ạ? Dạ, em tên là Thúy Hằng, gọi đến từ Đồng Tháp anh ơi. À, và đến với chương trình hôm nay thì Thúy Hằng yêu cầu bài gì ạ? À, đến với chương trình hôm nay thì em nhờ các anh chị phát cái tên bài hát là Đảng đã cho ta mùa xuân á anh. À, đặc biệt là bài hát này em gửi đến cho các anh chị trong ban biên tập, đặc biệt là chị Cách Tới Máy và anh Phương Tiến trong chương trình. Chúc các anh chị vui khi nghe bài hát này gửi đến. Và sau đó em gửi đến cho các bạn của em như là anh Vũ Phong, Hoàng Diệu, Kim Thanh, Ngọc Diễm, Bích Hợp, Bích Phượng, Bích Thủy, anh Tân, anh Tình, chị Thúy, Hữu Phước. Chúc các bạn vui khi nghe bài hát mình gửi đến. Và qua chương trình này Thúy Hằng mong giao lưu với các bạn với số điện thoại là 0924 301 138. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Vâng, xin cảm ơn Thúy Hằng đã tham gia chương trình ạ. Và sau đây thì xin được mời Thúy Hằng cùng quý vị các bạn thưởng thức ca khúc Đảng đã cho ta mùa xuân, một sáng tác của Phạm Tuyên do nhóm Phù Sa trình bày. Và ca khúc này cũng sẽ kết thúc chương trình quà tặng âm nhạc hôm nay. Xin thân mến chào tạm biệt. Cuộc đời từ nay sẽ sang tươi như mùa xuân. mùa xuân của cuộc đời đang truyền cho ta một niềm tin ở tương lai. Đàn đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàn, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong.